Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 756, kế thừa gen bản nguyên. Đừng thô bạo như vậy, muốn ôn nhu một chút, có phải là quá cứng? Ta thả lỏng một điểm đi. Chấm ngoặc kép, trong phòng làm việc truyền đến kỳ quái tiếng vang. Đừng hiểu lầm, chỉ là Eva đang cấp Lý Huyền Dạ tiêm vào Dạ Vương gen bản nguyên. Lý Huyền Dạ nghe được Eva đề nghị lúc, kỳ thực vừa bắt đầu là cự tuyệt. Ngươi không thể để cho ta tiếp thu tiêm vào. Ta liền tiếp thu a. Này cũng không phải những khác ngoạn ý. Tùy tùy tiện tiện tiêm vào đến trong cơ thể. Vạn nhất xuất hiện tác dụng phụ làm sao bây giờ? Nhưng cân nhắc luôn mãi về sau. Lý Huyền Dạ vẫn là tiếp thu trở thành Eva vật thí nghiệm. Rất then chốt một cái nguyên nhân ở chỗ. Lý Huyền Dạ ở trong vực sâu. Chính là vai trò Dạ Vương chuyển thế này một góc sắc. Hiện tại Dạ Vương phái đối hắn ủng hộ, chính là bắt nguồn từ với về điểm này. Nhưng mặc dù có Mộng U Ly cái này Dạ Vương phu nhân đang cấp Lý Huyền Dạ làm danh tiếng đảm bảo. Có thể Lý Huyền Dạ rất rõ ràng, chính hắn một lời nói dối, thật sự là quá dễ dàng bị đâm thủng. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ từ đầu đến cuối không có đi mở tích Dạ Vương phái cái này thế lực lớn. Nguyên nhân nếu như hắn có thể đem Dạ Vương phái sức mạnh triệt để nắm trong lòng bàn tay. Tinh hồn điện lại có gì có thể e ngại đây này. Nếu như thông qua tiêm vào Dạ Vương gen bản nguyên. Có thể thu được Dạ Vương sức mạnh truyền thừa. Như vậy từ một ý nghĩa khác trên mà nói. Lý Huyền Dạ hay là có thể trở thành danh chính ngôn thuận Dạ Vương chuyển thế. Cứ như vậy, Lý Huyền Dạ là có thể đem thân phận của hắn cho ngồi vững. Liền có đầy đủ tư cách đi thống lĩnh Dạ Vương phái. Vẫn là đáng giá khiêu chiến một hồi. Yên tâm đi chủ nhân. Eva kỹ thuật ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Này một nhánh gen bản nguyên ẩn chứa thành phần. Đã hoàn toàn bị ta phân tích. Đối với chủ nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Vấn đề duy nhất là chủ nhân có thể kế thừa bao nhiêu Dạ Vương lực lượng bản nguyên. Tất cả những thứ này thì cần muốn xem chủ nhân ngài cơ duyên của mình cùng tạo hóa. Eva hơi dùng sức, liền đem tràn đầy một ống gen bản nguyên truyền vào Lý Huyền Dạ cánh tay bên trong. Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được. Này cỗ gen bản nguyên thuận lợi dung nhập vào hắn thần ma chi thể bên trong. Cùng hắn tự thân gen phát sinh phản ứng. Quá trình ngược lại cũng không tính quá phức tạp. Rồi cùng truyền máu gần như một cái ý tứ. 1 phút, 10 phút, 2 canh giờ trôi qua. Lý Huyền Dạ rốt cục cảm giác được một tia dị dạng. Nhiệt độ của người hắn bắt đầu kéo lên. Eva đã đem chính mình trí năng đầu mối liên tiếp đến offline cũng thân thể bên trên. Nàng cả người lúc này đều trở nên vụn vặt. Hoàn toàn bị hóa giải ra giống như. Hóa thành một tấm thân thể mô hình chỉ có thể xương vỏ ngoài áo giáp. Nghiêm nghiêm thật thật bao trùm ở Lý Huyền Dạ trên thân. Thông qua vô số cùng thật nhỏ số liệu dây. Liên tiếp đến Lý Huyền Dạ bên trong thân thể thần kinh đường về. Đại não trong xương tủy. Tự hồ là đang tiến hành một loại nào đó tinh vi giải toán. Thành thật mà nói. Loại này tư thế cơ thể liền thân vì là lão tài xế Lý Huyền Dạ. Đều cảm giác chưa từng nghe thấy. Khó mà tin nổi. Chủ nhân. Xin chú ý khống chế ngươi đầu mối nhiệt độ không muốn vượt qua 3000 độ. Ai không đồng ý có thể gặp cháy hỏng Eva trong cơ thể một số yếu đuối nguyên kiện. 3000 độ, cũng quá khoa trương. Khi ta là mặt trời nhỏ đây. Kết quả không tới sau 10 phút. Lý Huyền Dạ thân thể liền bốc cháy. Đốt phi thường mãnh liệt. Cả người nhiệt độ đã thăng lên đến 2000 độ trở lên. So với hòa tan nước thép nhiệt độ càng cao hơn. Trong cơ thể hắn sự trao đổi chất tốc độ đã đột phá một loại cực hạn, đạt đến vượt qua lẽ thường trình độ. Trong cơ thể phảng phất tại trình diễn một hồi cơn bão năng lượng. Năng lượng kinh khủng ở tùy ý sao động. Cũng may mà Lý Huyền Dạ thần ma chi thể từng cường hóa. Uy lực tăng cường không ít. 2000 độ nhiệt độ. Đối với hắn mà nói vẫn tính miễn cưỡng chống đỡ được. Theo thời gian chuyển rời. Lý Huyền Dạ năng lượng trong cơ thể bão táp dần dần hướng tới ôn hòa. Năng lượng đi khắp quy củ bắt đầu ổn định. tựa hồ là đang tự động tiến hành đại chu thiên vận hành. Eva lúc này nói. Dạ, vương gen năng lượng đã toàn bộ phóng thích. Xin chủ nhân hiện tại bắt đầu tiến hành thường quy tu luyện hình thức. Có thể hấp thu bao nhiêu dạ vương năng lượng? Liền xem này một bước mấu chốt. Lý Huyền Dạ không dám chần chờ. Lúc này hết sức chăm chú tu luyện. Đem tự thân lặn có thể phát huy đến mức tận cùng. Xu thế trong cơ thể năng lượng tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Hầu như mỗi một cái hô hấp trong nháy mắt bên trong. Cơn bão năng lượng sẽ ở trong cơ thể hắn tiến hành mấy trăm lần chu thiên tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn kết quả, đều là nguyên lực trong cơ thể cường độ tăng cường một phần. Nhưng cùng trước tu luyện không giống chính là, giờ khắc này hắn mỗi một lần tiến hành đại chu thiên năng lượng tuần hoàn lúc. Trong cơ thể gặp không tên thêm ra một luồng vốn không thuộc về sức mạnh của hắn. Nguồn sức mạnh này phi thường bí ẩn thâm ảo. Lý Huyền Dạ có thể kết luận nguồn sức mạnh này cũng không phải là bản thân mình có. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Đây chính là truyền thừa từ Dạ Vương gen bản nguyên bên trong sức mạnh. Chính là nguồn sức mạnh này. Để Dạ Vương vượt qua đỉnh cao. Đột phá tới tôn cấp bên trên càng mạnh hơn cảnh giới. Bởi vì Lý Huyền Dạ được nguồn sức mạnh này. Đến từ chính Dạ Vương phân bên trong thân thể. Vì lẽ đó sẽ không giống Dạ Vương bản thể có nguồn sức mạnh kia cường đại như vậy. Nhưng là có thể không nghi ngờ chút nào khẳng định. Nguồn sức mạnh này đối với tất cả người tu luyện mà nói. Đều hẳn là tha thiết ước mơ thứ tốt. Hấp thụ nhiều một điểm. Đối với Lý Huyền Dạ tương lai tiềm lực tăng trưởng đều nhiều hơn một phần chỗ tốt. Lý Huyền Dạ đã từng dã tâm là hỏi đỉnh chí tôn. Nhưng theo nguồn sức mạnh này thu lấy. Để Lý Huyền Dạ dã tâm đều bắt đầu bành trướng. Hắn cảm giác mình hay là có thể tiếp tục đi lên liều mạng. Nếu Vĩnh Dạ Thiên Quân có thể đột phá tới tôn cấp bên trên cảnh giới cao hơn. Cái kia trên lý thuyết mà nói. Chính mình cũng là có cơ hội như thế cùng độ khả thi. Cao tốc tu luyện kéo dài 3 canh giờ. Lý Huyền Dạ nhiệt độ ở từ từ hạ thấp xuống đến. Lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm. Lý Huyền Dạ phát hiện phòng làm việc của mình đã bị đốt thành một mảnh cho tàn. Nếu không có không gian trận pháp cách trở, nói không chắc toàn bộ huyền bảo các đều bị lụi tàn theo lửa. Y phục trên người cũng đốt rụi, tóc lông mày đều đốt không thấy. Đây là Lý Huyền Dạ từ lúc sinh ra tới nay lần thứ 2 biến chọc. Lần trước là ở Quốc giáo học viện bị thú tộc cường giả Vũ Thiên Ca dùng huyết sát đại trận đánh lén. Lần này vượt xa quá khứ, mang tới kết quả hiển nhiên càng thêm không tầm thường. Ta biến chọc, cũng ở vô địch con đường trên càng chạy càng xa. Chờ đến nhiệt độ triệt để khôi phục bình thường, Eva mới buông lỏng ra Lý Huyền Dạ. Nàng trí năng nguyên kiện bắt đầu trở lại vị trí cũ. Khôi phục thành thiếu nữ hình thái. Cùng Lý Huyền Dạ như thế, nàng y phục trên người cũng đốt không còn. Không quá mức phát lại còn duy trì hoàn hảo. Thật không biết nói Eva là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Ngược lại nhất định không thể nào là silicon. Duỗi người một chút, Lý Huyền Dạ lấy ra nhất bộ y phục mặc lên. Sờ sờ chính mình trơn tuồn tuột đầu. Vẫn cảm thấy có chút không quen. Nhẹ rên một tiếng, sinh mệnh lực lượng dâng trào phun trào. Cấp tốc mọc ra một con tóc dài đen nhánh. Hơn nữa còn tự mang một cái thô bạo trách để lọt kiểu tóc. Vừa nhìn chính là đại lão. Hít sâu một hơi. Lý Huyền Dạ trong cơ thể hình như có lôi âm nổ vang. Eva nói. Căn cứ số liệu phân tích. Chủ nhân lần này hấp thu quá trình phi thường thuận lợi. Sắp tối vương gen bản nguyên 100% sức mạnh đều kế thừa lại đây. Có điều có một cái vấn đề nhỏ. Chủ người huyết mạch bên trong một ít hỗn tạp tin tức. Bị không cẩn thận đồng hóa. Ây, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ đúng như dự đoán. Hắn người Saiya huyết thống cùng huyền vũ huyết thống. Đều không thấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.